Chương 547, đi tổng bộ hải quân. Dù sao chấp hành hắc ám tránh nghĩa lời nói tuyệt đối là không thể tránh khỏi xuất hiện hy sinh, chỉ cần không vượt qua gia phạm vi chịu đựng đồng thời có thể không ngừng hoàn thành nhiệm vụ như vậy thì lười để ý, bằng không một điểm sự tình phải đi bắt sở vẹn đám lời nói cái này không phải hắc ám tránh nghĩa người thi hành, mà là quang minh tránh nghĩa người thi hành. Có thể là hiện tại bất đồng, mặc dù không biết làm sao một hồi sự tình, không biết sở vẹn đám làm sao đắc tội Lâm Giật bọn họ, nhưng là chiến quốc rất tinh tường một dạng tình huống bên dưới Lâm Giật bọn họ căn bản sẽ không chủ động đi gây sự, bọn họ làm như vậy tuyệt đối là có nguyên nhân. Hơn nữa lúc này đây huyên lớn như vậy, tuyệt đối cần người phụ trách, hơn nữa Lâm Giật vừa nói chắc như đinh đóng cột, người nhiều như vậy chứng kiến, hiển nhiên thì không muốn sở vẹn đám như vậy đầu sỏ gây nên chạy. Như vậy sự tình coi như là giả tại dạng này tình huống bên dưới cũng thay đổi trở thành sự thật. Như vậy mặc kệ là cho mặt mũi Lâm Giật còn là vì cho còn lại hải quân một cái công đạo, thuận tiện tạo thế giới chính phủ, tổng bộ hải quân còn có chính mình công chính xử sự hình tượng, chiến quốc đều không ngại xử lý xong sở vẹn đảm. Ngược lại như vậy sự tình chỉ cần trải qua điều tra xác thực cùng Lâm Giật nói giống nhau, lại có người nhiều như vậy thấy. Lâm Giật bọn họ lại quyết tâm đối phó sở vẹn đảm. Sở vẹn đảm cho dù có sở vẹn đỉnh làm hậu trường cũng thì định. Xem ra tiểu tử này xác thực là không biết vì sao sao cùng sở vẹn đảm kết thù kết toán đứng lên, bất quá không có khả năng. Sở vẹn đảm tuy là năng lực một dạng, hơn nữa ngoại trừ đo nở dê phim mã lưu tu ở ngoài cái gì cũng sai, nhưng là có một cái không phải ưu điểm, rất biết xem người, điển hình liền là lấn hữu nghị sợ ác. Hẳn là biết Lâm Giật bọn họ đâm tay mới đúng, không có khả năng đi chủ động trêu chọc bọn họ a được rồi. Ngược lại tiểu tử này là quyết tâm phải đối phó sở vẹn đảm, lấy sở vẹn đảm. Trước sau như một tác phong nếu như không có Lâm Giật ở đây, một lần này sự tình rất có thể cuối cùng sẽ biến thành chính phủ chín phụ trách. Như vậy xem ra hẳn là Lâm Giật bọn họ không muốn chính phủ chín trở thành hình nhân thế mạng, coi như ngươi không sai, không phải đơn thuần biết tính kế người. Tuy là bị ngươi tính toán nghiêm chỉnh mà nói là thế giới chính phủ mặt tối, nhưng là nếu như chỉ là đơn thuần tính kế cũng không tiện, tiểu tử này cái này địa phương không biết tốt hay xấu, nhìn như thờ ơ vô tình, đối đãi địch nhân xác thực tâm ngoan thủ lạt, nhưng là lại rất trọng tình trọng nghĩa, lúc đầu đây là chuyện tốt, nhưng là nếu như ở gặp phải một ít trọng đại lựa chọn thời điểm nhưng không thấy được là chuyện tốt. Nhưng là cái này cũng là gặp người này dạy dỗ nhân tắc phong à, cổ dạ là như thế. Hắn cũng là như vậy, dù nạ phỏng trừng cũng là như vậy đi, trọng tình nghĩa nhân dù sao cũng hơn vô tình vô nghĩa bạch nhãn lang tốt đi. Chiến quốc đã cúp điện thoại trùng sau đó trong lòng thầm nghĩ, hắn là ai chí tướng chiến quốc, làm sao có thể không biết đỏ gì ẩn giật là chuyên môn phải đối phó sở vẹn đảm, coi như một kiện sự này là sự thực, thực sự ở trước mắt bao người phát sinh. Nhưng là đánh chết chiến quốc cũng không tin tưởng một kiện sự này Lâm Giật ở sau lưng không có hắn bóng dáng ở càng nghĩ chiến quốc chỉ có thể nghĩ đến Lâm Giật bọn họ hẳn là thì không muốn chính phủ chín bọn họ cho sở vẹn đảm chịu tiếng xấu thay cho người khác. Muốn cho sở vẹn đảm cho mình mắc phải sự tình nhận lành đến, chỉ tiếc lúc này đây chiến quốc cũng không có muốn đỏ gì ẩn giật làm như vậy tuy là cũng có nguyên nhân này, muốn nhận thuộc về chính phủ chín không muốn bọn họ trở thành sở vẹn đảm trong tay đao phủ. Cuối cùng trở thành kẻ chết thay. Nhưng là trọng yếu nhất là hắn phải giúp nỉ cổ Robin tìm sở vẹn đảm, sở vẹn điển tra con tính sổ. Bất qua chiến quốc ít nhất có một chút là không có co đoán sai. Vậy là Lâm Giật làm như thế nguyên nhân gây ra cũng là trọng tình nghĩa nguyên nhân. Trừ hắn ra coi trọng Lâm Giật ở ngoài, chiến quốc sẽ như vậy giúp hắn cũng là bởi vì Lâm Giật điểm này. Nếu không như cả dìn giật là cái kia một loại hoàn toàn bởi vì mục đích, bởi vì quyền thế. Bởi vì nhìn ngươi không hợp mắt liền ngầm mưu tính toán lời nói, nhưng lại là tính kế đồng nhất thế lực người chiến quốc cũng không khả năng như vậy giúp hắn. Đương nhiên ngoại trừ này chi ngoại chiến quốc đã cùng sở vẹn đàm loại người này không có cảm tình gì, nhưng là không có quan hệ hắc ám chính nghĩa liền là cần loại này đi tiến hành, giống như chiến quốc, gặp, ạ kỳ gì những người này chỉ thích hợp dưới ánh mặt trời tuyệt đối chính nghĩa, mà không phải hắc ám chính nghĩa. Coi như chiến quốc ngay từ đầu giết chết sở vẹn đảm, nhưng là cũng sẽ có một người sở vẹn đảm thay thế được hắn. Tựa như năm đó sở vẹn đỉnh sau đó lại có sở vẹn đảm một cái đạo lý, một cái hắc ám tránh nghĩa chấp hành làm sao lại là ánh mặt trời rực rỡ. Nếu quả là như vậy thế giới chính phủ cũng sẽ không để hắn đi chấp hành hắc ám chính nghĩa, bởi vì này căn bản không thích hợp. tựa như chiến quốc không có khả năng để gặp đi chấp hành hắc ám chính nghĩa giống nhau, không nói gặp tuyệt đối sẽ không làm, coi như chịu làm, cũng làm không, khả năng không có mấy thiên gặp sẽ nhịn không được giết chết người bên cạnh. Cho nên sở vẹn đàm loại người này ở chiến quốc xem ra không nói là hoàn toàn có cũng được không có cũng được, nhưng là cũng không thế nào trọng yếu, không có một cái lập tức sẽ có kế tiếp, chính phủ chín cũng tương tự là như thế. Cái này cũng là vì cái gì không gian song song làm chung thế giới chính phủ tùy tiện như vậy liền buông tha chính phủ 9 nguyên nhân. Ngoại trừ chính phủ 9 còn chưa đủ mạnh ở ngoài cũng là bởi vì thế giới chính phủ hàng năm đều ở đây bồi dưỡng dạng này hắc ám chính nghĩa người thi hành, không nói nhiều không kể xiết, nhưng là tuyệt đối sẽ không thiếu hụt, không có sẽ không, đồng dạng ở chiến quốc trong mắt sở vẹn đàm loại người này cũng là như vậy, không có sẽ không, không có gì hay để ý lên thuyền đi. Lâm Giật đối với rộp lục xì đám người nói, cứ như vậy trực tiếp đi rồi hả cả lì pha bọn người một bộ như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác, không phải bọn họ định lực không được, mà là vừa mới có một màn đối với bọn họ trùng kích rất lớn, trong vòng vài ba lời đã đem bọn họ trưởng quan sở vẹn đảm, có rất mạnh phía sau đài sở vẹn đảm cho kết tội bỏ tù, thực sự là để bọn họ không thể không khiếp sợ. Mặc dù nói bọn họ đều thường thường như thế bắt tội phạm sau đó một lời liền quyết định sinh tử của bọn họ, có thể là cái kia dù sao là thế giới chính phủ địch nhân, mà bây giờ đối với tựa nở dê lại là thế giới chính phủ quan lớn, nhưng lại là có thêm rất lớn phía sau đài quan lớn. Cư nhiên ở Lâm Giật trong vòng vài ba lời hoàn toàn lang đang bỏ tù. Tuy là vừa rồi chiến quốc cũng nói cần điều tra quả thực tội danh là thật hay không sau đó mới có phán quyết, nhưng là chính phủ chín lại không phải là đồ ngốc, thân là hắc ám chánh nghĩa người thi hành nơi nào không biết cái này bất quá là đi qua cho thế giới chính phủ những người khác một cái công đạo thôi. Sở vẹn đẳng có thể nói từ vừa rồi Lâm Giật cùng chiến quốc đối thoại cái kia một khắc kia liền đã là đã định trước xong đời. Không như thế đi, lẽ nào các ngươi muốn bơi đi tổng bộ hải quân? Lâm Giật buồn cười nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.